Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1137, tông chủ trở về. Tiên hương các chỉ chiếm cứ lấy một cái đỉnh núi, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là tuyệt đối không lớn. Cho nên, Ngô Đại Sư trực tiếp dùng một bộ trận pháp, đem toàn bộ tiên hương các đều bao phủ lại. Một bộ này trận pháp, 10 phần to lớn, bên trong lóe ra vô cùng kiếm mang. Muốn là các nàng dám can đảm rời đi tông môn, khẳng định sẽ bị đại trận này không khác biệt địa công kích. Liền xem như Vũ Vương sơ kỳ cường giả đều trốn không thoát. Ta cũng không tin, các người hội cả một đời đều lưu tại trong tông môn không ra. Lưu Long lạnh lùng nói, Nam Cung Tương Tương cũng có một chút lo lắng. Lưu tại trong tông môn, liền sẽ thêm ra đến rất nhiều hạn chế. Đã từng ít người thời điểm vẫn được, tổng cộng thì 12 người, tăng thêm tông chủ cũng mới 13 người. Lần ngồi xuống này đỉnh núi, đã hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Hiện tại khác biệt, bọn họ trong tông môn đã có 108 người đệ tử. Nhiều đệ tử như vậy tập hợp một chỗ, tư nguyên là cái vấn đề lớn. Nếu là không ra tông môn, chẳng lẽ muốn bị tươi sống chết đói, chết khát ở bên trong? Sư tỷ, ngươi nhanh điểm nghĩ một chút biện pháp đi. Có người gấp địa khóc lên, muốn xuất sơn môn lại không dám. Nhìn đi ra bên ngoài những cái kia kiếm ảnh thì kinh hồn bạt vía. Tại trong tông môn, bọn họ rất an toàn, có thủ hộ đại trận bảo hộ. Những cái kia kiếm ảnh căn bản không có biện pháp tại đại trận phía trên lưu lại mảy may dấu vết. Liền xem như một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Đây chính là Sở Phong trận pháp chỗ lợi hại. Chỉ cần có như thế một cái trận pháp tại, thì tương đương với có một cái Vũ Vương đỉnh phong người trông coi. Căn bản không có người có thể thương tổn các nàng. Đồng dạng nhất lưu tông môn trận pháp cùng các nàng trận pháp so ra, kém quá xa, có thể ngăn cản Vũ Vương 4 cấp trận pháp, đã là 10 phần khó được. Đại đa số chỉ có thể ngăn cản Vũ Vương 1 đến 3 giai cường giả. Địch nhân lại cường đại một phần, trận pháp liền muốn phá nát, chúng ta cứ như vậy hao tổn, dù sao bọn họ vào không được. Nam Cung Tương Tương suy nghĩ nửa ngày, chỉ cấp ra dạng này một đáp án. Chúng ta nếu là không ra ngoài lời nói, hôm nay cơm tối đều giải quyết không? Muốn là bọn họ 10 ngày đều không triệt hồi trận pháp, chẳng lẽ chúng ta liền muốn đói 10 ngày à? Những đệ tử này đều có chút bối rối. Bỏ đói 10 ngày, các nàng đoán chừng đều muốn bị chết đói. Không dùng, tông chủ 2-3 ngày liền sẽ hồi tông môn một lần nhìn. Nào có các ngươi nói như vậy không chịu trách nhiệm. Nam Cung Tương Tương trợn mắt chừng một cái, nói ra, khoảng cách lần trước tông chủ hồi tông môn xác thực đã có 3 ngày, chắc hẳn nay thiên tông chủ cũng nên một lần trở về. Chúng ta chờ chính là tông chủ khẳng định sẽ trở về. Nam Cung Tương Tương trong mắt đều là tự tin thần sắc. Nói đến tông chủ, những người này đều an tâm rất nhiều. Tông chủ thực lực bây giờ đã cường đại đến cực hạn, Vũ Vương đỉnh phong cường giả, liền xem như toàn bộ cổ võ giới cũng là một cái tay có thể đếm đi qua. Có thể làm loại này cường giả đệ tử, các nàng đều cảm giác 10 phần vinh hạnh. Mà lại tông chủ cuối cùng sẽ tại lớn nhất trong lúc nguy cấp xuất hiện, đem các nàng những đệ tử này bảo vệ tốt tốt. Có rất ít người có thể chân chính thương tổn đến các nàng. Tông chủ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Rất nhiều người trong lòng đều có dạng này niềm tin. Không sai, tông chủ làm sao lại bỏ lại bọn ta mặc kệ. Những nữ đệ tử này đều bình chân như vậy, nhưng là bên ngoài quan sát những người kia thì có chút buồn bực. Bọn họ đều đã đem tiên hương các cho vây quanh, vì cái gì những nữ nhân này vẫn là một mặt bình tĩnh? Thật chẳng lẽ không sợ chết? Các ngươi muốn là muốn hao tổn, vậy chúng ta thì cùng các ngươi rông dài, sớm muộn cũng sẽ đem các ngươi mài chết ở bên trong. Một số lưu long đệ tử mở miệng kêu la, còn có một số tựa hồ có chút đau lòng, ở bên ngoài cười hắc hắc nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi ra, chúng ta cam đoan, hội đem các ngươi hầu hạ thật tốt, sau đó mang về chúng ta tông môn cho chúng ta tông môn thêm một số vãn bối. Thế nào, nghĩ đến loại chuyện này, trong mắt rất nhiều người đều có gian tà quang mang, lan, những đệ tử này đều sắc mặt đỏ bừng, lạnh lùng đáp lại, bọn họ kêu la thời điểm, Sở Phong xe đã chạy đến Tiên Hương Các dưới núi, một người lên núi, rất nhanh hắn cũng cảm giác được một luồng trận pháp khí tức. Cái này rõ ràng không bằng hắn bố trí thủ hộ trận pháp. Nhưng là cũng không thể khinh thường, chỉ sợ có thể chém dụng mấy cái vũ vương cấp 7 đến vũ vương bát giai cao thủ. Tông môn đến, khách nhân, Sở Phong đến hứng thú, hắn cũng không lo lắng cho mình các đệ tử có thể bị nguy hiểm hay không. Bởi vì lên một lần trận pháp bị người hợp lực công phá về sau, Sở Phong đã đem trận pháp gia cố một phen, phen này gia cố thật không đơn giản. Liền xem như Vũ Vương đỉnh phong tồn tại, muốn phá vỡ pháp trận này đều là vọng tưởng. Cho nên, Sở Phong bây giờ căn bản không cần quá lo lắng chính mình các đệ tử như thế nào. Từng bước một chậm rãi lên núi, đi vào sơn môn bên ngoài, hắn mới cười nói, tông môn đến khách nhân, các ngươi làm sao không đem bọn hắn mời đến đi, để bọn hắn ở bên ngoài phơi gió phơi nắng. Các đệ tử đều trong nháy mắt mở to hai mắt. Tông chủ trở về. Tông chủ thật trở về. Quả nhiên cùng sư tỷ nói một dạng. Tông chủ không biết vứt xuống các nàng mặc kệ. Một người đệ tử nhanh mồm nhanh miệng. Nhất thời bắt đầu hướng về Sở Phong phàn nàn. Đêm hôm nay các nàng chịu đựng được khó khăn toàn nói hết ra. Tông chủ, không phải chúng ta không mời bọn họ tiến đến a? Bọn họ không phải khách nhân, mà chính là đến diệt chúng ta tông môn đại địch. Nữ hài thật sâu hít một hơi, bắt đầu hình dáng tố những người này việc ác. Bọn họ vừa tới thời điểm, chúng ta đại trận còn không có mở ra. Sau đó tiến vào một cao thủ, làm chúng ta bị tổn thất rất nhiều tỉ muội. Còn có một cao thủ, muốn làm nhục chúng ta. Tông chủ, ta kém một chút liền bị tên xúc sinh kia cho làm bẩn. May mắn đại sư tỷ xuất thủ, đem bọn hắn đuổi đi ra. Chúng ta trị liệu một ngày một đêm, cuối cùng là đem mấy người tỷ muội tánh mạng cứu vãn trở về. Sau đó bọn họ thì bố trí xuống đại trận, muốn đem chúng ta Tiên Hương Các nhổ tận gốc. Người sư muội này càng nói, bên ngoài những người kia sắc mặt thì càng khó nhìn. Mẹ nó, đều nói nữ nhân xinh đẹp sẽ nói láo, nguyên bản bọn họ còn không tin, hiện tại xem xét, quả là thế ha, những người này cả đám đều bắt đầu âm thầm oán thầm. Chúng ta rõ ràng vẫn luôn ở bên ngoài ở lại, liền cái trận pháp đều không phá nổi, làm sao đi vào, thiên địa làm gương, chúng ta liền xem như giết một con gà đều không xuống tay được a. Làm sao lại xuất thủ thương tổn các ngươi những thứ này xinh đẹp nữ? Người nào làm bẩn các ngươi? Chúng ta rõ ràng rất thuần khiết có được hay không? Người nào mẹ nó nghĩ đến muốn đem các ngươi tông môn nhổ tận gốc? Chúng ta cũng là đem các ngươi nhốt ở bên trong. Làm sao lại thành muốn nhổ tận gốc? Lưu Long rất nhiều đệ tử. Cả đám đều đỏ mắt. Chúng ta còn cũng không có làm gì đây. Liền bị các ngươi nói vô cùng hung ác. Nếu là thật đi vào, động các ngươi một cọng lông măng, các ngươi đoán chừng đều muốn cùng chúng ta kết xuống thù giết cha. Lưu Long cũng bị khí không nhẹ. Cô gái này miệng cũng quá tổn hại đi. Bọn họ cái gì thời điểm làm qua loại sự tình này? Tông chủ, những người này vô cùng hung ác, tuyệt đối không thể thả chạy bọn họ. Một số nữ đệ tử đều quát lên, Sở Phong ánh mắt cũng bỗng nhiên ở giữa nheo lại, bên trong có một đạo tinh mang bắn ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.